Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 538, Thứ Kinh Tởm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hét của Bùi đại phu nhân thấu tận tâm can, như thể phát ra từ sâu thẳm linh hồn, khiến viên cảnh sát giật mình, vội vàng giơ hai tay lên lùi lại mấy bước. May mà xung quanh có đồng nghiệp, có thể chứng minh anh ta không làm gì cả, nếu không thì hôm nay đúng là khó mà giải thích. Được rồi, được rồi, đại phu nhân, xin bà đừng kích động. Tôi không chạm vào bà. Bà đừng kích động, bình tĩnh lại, bà an toàn rồi, cảnh sát đều ở đây. Tên tội phạm đã bị khống chế, không ai có thể làm gì bà nữa. Bà đã an toàn rồi. Mắt Bùi đại phu nhân ngấn lệ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm viên cảnh sát đang cố gắng tiếp cận mình. Nhưng mỗi khi anh ta định đến gần, bà lại hét lên thất thanh. Viên cảnh sát thật sự không biết làm sao, đành lùi lại mấy bước, không dám đến gần Bùi đại phu nhân đang trong trạng thái tinh thần bất ổn. Lúc này, trợ lý vừa bị Bùi đại phu nhân đuổi đi cũng vội vã chạy về. Khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng giật mình, anh ta chen qua đám đông, cố gắng tiến vào. Nhưng khi anh ta định đến gần Bùi đại phu nhân, bà lại phát ra tiếng hét chói tai từ cổ họng. Trợ lý mắt đỏ hoe, khóc lóc đưa hai tay về phía Bùi đại phu nhân. Đại phu nhân, tôi là Trương Tần đây à? Bà nhìn tôi xem, tôi là Trương Tần đây à? Tôi đã theo bà mười mấy năm rồi. Bà đối xử với tôi như con trai, sao bà lại sợ tôi chứ? Tôi tuyệt đối sẽ không làm hại bà đâu à? Bà nhìn tôi đi. Tôi xin bà hãy nhìn tôi. Nhưng dù Trương Tần có nói thế nào, dù anh ta khóc còn thảm thiết hơn Bùi đại phu nhân gấp bao nhiêu lần, Bùi đại phu nhân vẫn ôm chặt lấy tấm chăn, hai mắt đỏ ngầu, co rúm người lại trong góc phòng nghỉ, hoàn toàn không để ý đến lời van xin của Trương Tần. Các cảnh sát xung quanh cũng lo lắng sự xuất hiện của Trương Tần sẽ càng kích động Bùi đại phu nhân hơn, liền kéo anh ta ra. Anh Trương, bà cả hiện giờ đang rất kích động, anh tốt nhất đừng nên kích thích bà ấy, hay là anh ra ngoài trước đi. Lần này chúng tôi xuất cảnh không có nữ cảnh sát, nhưng bệnh viện có y tá nữ, tôi đã cử người đi tìm y tá đến chăm sóc tạm thời cho bà cả rồi. Ai ngờ, vừa nghe cảnh sát nói vậy, Trương Tần liền cau mày từ chối. Không được, chuyện hôm nay tuyệt đối không thể để người ngoài biết. Nó liên quan đến danh dự của bà cả. Nếu người ngoài biết được, không biết bên ngoài sẽ đồn thổi thành ra sao. Những gia đình giàu có như nhà họ Bùi tuyệt đối không cho phép con dâu có những tin đồn thất thiệt như vậy. Đến lúc đó, bà cả nói không chừng sẽ thật sự bị đuổi ra khỏi nhà. Cần biết rằng, ông cả Bùi không chỉ có một người phụ nữ ở bên ngoài, cũng không chỉ có một người phụ nữ sinh con cho ông ta. Lúc này những người phụ nữ kia còn đang nhăm nhe vị trí của Bùi đại phu nhân. Đến lúc đó, không chỉ Bùi đại phu nhân, mà ngay cả địa vị của cậu cả và cậu ba cũng sẽ bị lung lay. Trương Tần hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Anh ta nhìn chằm chằm viên cảnh sát với ánh mắt sắc bén. Từng chữ cảnh cáo đối phương. Chuyện xảy ra ở đây hôm nay chỉ có những người ở đây biết. Nếu cảnh sát các anh truyền ra ngoài, làm ảnh hưởng đến thanh danh của bà cả, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các anh. Đến lúc đó, các anh không chỉ bị cách chức, mà còn phải hầu tòa. Nghe vậy, viên cảnh sát không khỏi cảm thấy khó chịu. Anh ta thở dài trong lòng. Quả nhiên, những người nhà giàu này thật khó chịu. Anh ta ghét nhất là người giàu. Nhưng viên cảnh sát cũng không còn cách nào khác. Đành gật đầu, nói với Trương Tần. Anh Trương, anh yên tâm, chúng tôi vẫn có đạo đức nghề nghiệp. Vậy bây giờ tôi gọi điện thoại cho nữ cảnh sát trong đội đến hỗ trợ. Anh thấy được không? Trương Tần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối. Không cần phiền phức vậy đâu. tôi sẽ cử thư ký riêng của bà cả đến chăm sóc bà ấy. Người đó hoàn toàn đáng tin cậy. Nghe vậy, viên cảnh sát cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì tình hình hiện tại cũng không cần anh ta lo nữa. Anh ta phẩy tay, định bảo thuộc hạ đưa Hàn Khánh Đình đi. Nhưng Hàn Khánh Đình đang bị đè dưới đất lại ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm Bùi đại phu nhân với ánh mắt hung dữ và phấn khích. Tiếng cười chế nhạo phát ra từ cổ họng. Ha ha ha, bà cả, chẳng lẽ bà không thích cảm giác bị cưỡng bức này sao? Những người phụ nữ cô đơn trống trải như bà thực ra đều rất thích đúng không? Cách chương.